Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271, Long tộc cùng tinh linh tộc. Băng Chi Áo Nghĩa, lão gia hỏa ngươi là ác ma đảo người. Chậc chậc, hiện tại đại hải trên chỉ có ác và đảo ác ma có thể lĩnh ngộ Băng Chi Áo Nghĩa rồi sao? Hừ, lão tử quản ngươi có đúng hay không ác ma đảo, dám động ta linh thảo, liền nhất định phải chết. Nói xong, Thiên Viêm Hổ hỏa diễm do đỏ chuyển cam cuối cùng biến thành rồi. Nhiệt độ cao trong nháy mắt đem lão nhân băng hòa tan, cũng lấy không thể ngăn cản chi thế hướng lão nhân lan tràn. Hỏa diễm những nơi đi qua, sơn động vách đá đều bị đốt thành rồi pha lê hình dáng kết tinh. Lão nhân thấy thế sắc mặt đại biến, nhịn không được kinh hô đến. Ngươi thế mà tiến hóa ra hỏa diễm, một cái cấp 8 ma thú, làm sao có thể có được hỏa diễm? Ha ha, ngươi liền mang theo vấn đề này hóa thành cho tàn a. Hừ, muốn giết lão phu không có dễ dàng như vậy. Quang minh xen lẫn hắc ám, gia đọa mới có thể tự do. Thức tỉnh a, ác ma chi nhãn. Lão nhân niệm xong đoạn này văn tự sau, hắn mi tâm xuất hiện rồi một cái đen như mực con mắt. Con mắt này không có mắt trắng, chỉ có màu đen con mắt. Con mắt xuất hiện trong nháy mắt, lão nhân băng trên lặng yên được lên rồi một lớp vải đen. Màu đen băng cùng hỏa diễm va chạm, cả hai trong khoảng thời gian ngắn đều không làm gì được đối phương. Đáng tiếc lão nhân tại địa phương khoảng cách gốc cây kia linh thảo thêm gần chút. Rằng co một hồi sau, lão nhân đột nhiên thu tay, dùng hắc băng bảo vệ chính mình thân thể ngạnh kháng một chút hỏa diễm. Sau đó bước nhanh chạy tới sơn động chỗ sâu tháo xuống gốc cây kia linh thảo. Sau đó toàn bộ người liền biến mất không thấy, mắt thấy chính mình bảo vệ 400 năm linh thảo bị trộm. Thiên Viêm Hổ phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Tại tiếng gào thét của hắn bên trong, cả tòa sơn mạch đều sụp đổ. Động tĩnh lớn như vậy, kinh động đến Thiên Ân Đảo trên tất cả mọi người. Minh Nguyệt các nàng cũng không ngoại lệ. Mấy cái nữ nhân vừa muốn đi qua nhìn một chút, Lý Hồng liền trở lại rồi. Các ngươi không cần đi. Bên kia là... Lý Hồng đem hắn nhìn thấy trò hay nói cho rồi các nữ nhân. Màu đen băng cùng hỏa diễm. Hiện tại đại hải trên cấp 8 liền có thể nắm giữ cao cấp như vậy lực lượng. Ness kinh ngạc nói đến. Ness, hai loại lực lượng rất mạnh sao? Ness gật đầu một cái nói đến. Bất kỳ nguyên tố ma pháp khống chế ma lực nguyên tố đều có đẳng cấp phân chia. Liền lấy băng tới nói. Băng nhiệt độ càng thấp, khống chế ma lực nguyên tố đẳng cấp càng cao, mà màu đen băng chính là nhiệt độ tại số không dưới 200 độ trở xuống. Tiếp cận tuyệt đối không độ băng, bất quá căn cứ Lý Hồng tiên sinh vừa rồi tự thuật. Lão nhân này chính mình có lẽ là không thể sử dụng hắc băng. Hắn là mượn cái gọi là ác ma chi nhãn lực lượng. Về phần nói ác ma này chi nhãn là cái gì ta cũng không biết. Ngọn lửa kia đâu? Nói như vậy, hỏa diễm nhiệt độ quyết định hỏa diễm màu sắc. Giống như là cấp 4 trở xuống sơ cấp ma pháp sư triệu hồi ra hỏa diễm bình thường đều là 500 độ trở xuống hỏa diễm, theo lấy ma pháp sư ma lực tăng lên, thao túng hỏa diễm nhiệt độ cũng sẽ lên cao. Hỏa diễm màu sắc cũng sẽ theo đó phát sinh biến hóa. Do hướng màu cam chuyển biến, giai đoạn này, hỏa diễm nhiệt độ cao nhất có thể có 3000 độ. Mà pháp sư đột phá đến pháp thánh, bởi vì lĩnh ngộ áo nghĩa duyên cớ, hỏa diễm hẳn là sẽ tại nghênh đón một lần tiến hóa. Hỏa diễm màu sắc sẽ do màu cam chuyển biến làm màu vàng. Ngọn lửa màu vàng nhiệt độ liền sẽ đột phá 3000 độ. Về phần màu vàng trở lên hỏa diễm, tại ta trong ấn tượng cũng đều là 9 cấp trở lên chuyên môn rồi. So như vừa rồi con kia Thiên Viêm Hổ sử dụng hỏa diễm, ngọn lửa này có 4000 độ nhiệt độ cao, mà hỏa diễm về sau còn có ngọn lửa màu xanh. nhiệt độ có thể đạt tới 5.000 đến 6.000 độ. Cuối cùng là ngọn lửa màu tím, nghe nói có 7.000 độ trở lên. Chúng ta Long tộc đã từng có một chỉ hỏa long, tại tu vi đột phá đến 9 cấp về sau, khổ tâm điều nghiên 3.000 năm hỏa diễm, cũng cuối cùng thành công để hỏa diễm của chính mình tiến hóa thành rồi màu tím. Con này hỏa long lực lượng nghe nói có thể cùng thần linh sánh vai. Cũng chính bởi vì hắn chúng ta Long tộc mới tránh thoát 6 vạn năm trước trận kia chư thần chi chiến. Đợi một chút, ta giống như nói rồi không lời nên nói rồi. Đoạn văn này các ngươi đem ta không nói. Quên rồi a. Đám người nghe vậy khóe miệng giật một cái. Không thèm để ý cái này thần kinh không ổn định ra hỏa. Duy chỉ có một bên tinh linh tộc dài lão sử đây di một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thần thái của nàng bị Ness thu hết đáy mắt. Ness trong mắt lập tức nổi lên rồi một tia sát ý. Đang ngồi đều là cao thủ. Ness sát ý đám người lập tức cũng cảm giác được. Bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển hướng Ness. Ness, ngươi thế nào? Minh Nguyệt đi đến Ness bên thân hỏi. Không có, không nhiều a, chỉ là Stacy nàng giống như nghe được rồi không nên nghe được đồ vật. Bí mật này đối với chúng ta Long tộc rất trọng yếu. Ta, Stacy nghe vậy cười lạnh một tiếng. Ha ha, cái gì phá bí mật? Nói đến cao lớn như vậy trên. Bất quá là 6 vạn năm trước các ngươi Long tộc trốn tránh chư thần chi chiến thủ đoạn mà thôi. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang tìm cái chết. Làm sao? Bị ta nói đến chỗ đau thẹn quá thành giận. Ta nói sao? Các ngươi Long tộc là thế nào né qua tử vong nữ thần rào sát? Nguyên lai tử vong nữ thần bên thân cái kia toàn thân bị màu tím trùm sáng bao bọc quái dị sinh vật. Là các ngươi Long tộc trong người. Cha cha, thật không nghĩ tới a. Các ngươi Long tộc mặt ngoài trên đối 12 vị thần minh tất cung tất kính. Sau lưng thế mà cùng tử vong nữ thần đứng tại một đầu thuyền trên. Nghe được Long tộc bí mật bị vạch trần, Ness cũng lười được lại che lấp xuống dưới rồi. Nàng hừ lạnh một tiếng nói đến. Phải thì như thế nào? Kia 12 vị thần minh coi thường sinh mệnh, vì rồi tìm kiếm vui sướng cố ý bốc lên chiến tranh. Hai mảnh đại lục bởi vì bọn hắn tử thương rồi nhiều ít người. Chúng ta Long tộc không muốn cuốn vào trận này phân tranh. Chỉ muốn bảo toàn chính mình. Làm sao những thần linh này không buông tha. Nhất định phải chúng ta Long tộc trong người gia nhập chiến trường. Đã nhưng bọn hắn không cho chúng ta Long tộc đường sống. Chúng ta cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Thật sự là xinh đẹp lý do. Ta cũng nhịn không được vì tâm lo thiên hạ Long tộc vỗ tay. Đáng tiếc, lý do cho dù tốt đều che giấu không được các ngươi Long tộc trần trụi phản bội hành vi. 12 vị thần minh đến cùng đối với các ngươi Long tộc như thế nào? Ta không nói ngươi trong lòng mình cũng rõ ràng. Người ta nỗ lực thực tình. Cuối cùng đổi lấy thật là phản bội của các ngươi. Hừ. Vậy cũng so với các ngươi tinh linh tộc vì rồi kéo dài hơi tàn. Đem tộc bên trong tinh linh kính hiến cho những cái kia thần minh tầm hoan tác nhạc tốt. Theo ta được biết, quang minh thần tọa hạ 6 vị thiên sứ cũng đều là các ngươi tinh linh tộc nhân bị lau đi ý thức cải. Tạo thành a, đối đãi tộc nhân của mình đều ác độc như vậy. Các ngươi chủng tộc như vậy là thế nào rêu rao chính nghĩa? Muốn cười chết ta sao? Ngươi, ta thế nào? Ngươi bây giờ cũng không phải cao cao tại thượng tinh linh tộc trưởng lão. Thật tốt, sờ sờ ngươi cái cổ trên cấm ma vòng cổ. Không có rồi, Tu Vi. Ta muốn giết chết ngươi cùng nghiền chết một cái côn trùng đồng dạng. Chỗ lấy không cần đang gây hấn với ta. Nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong Ness mặt đen lên đi đến một bên. Dựa vào một cây đại thụ nằm xuống. Hai người trận này tranh chấp cứ như vậy kết thúc. Minh Nguyệt nghe xong lời của hai người như có chỗ nghĩ. Thu Nhi cùng Lý Hồng ngược lại là không hề để tâm. Làm như thế nào còn thế nào dạng.